Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4605, Tuyết Nữ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết bay xuống trên mặt đất, bay xuống mọi người trên vai, cũng ở Đại Thanh Hoa thân thể cao lớn thượng bịt kín một tầng màu trắng áo ngoài Đại Thanh Hoa còn vẫn duy trì ngửa đầu, nôn nóng mà muốn đuổi theo đi biểu tình, tận mắt nhìn thấy Tuyết Nữ biến mất, nó gương mặt ở run rẩy, chìm nổi không chừng đôi mắt, áp lực thống khổ, ảo não, cùng với một tia bất đắc dĩ bi trầm cảm xúc duy trì. Đại gia như suy tư gì mà nhìn, dần dần mà, có chút hiểu được. Này, đại khái là một cái tình tay ba chuyện xưa. Bảo hộ 99 tầng tuyết nữ, mê luyến nàng chủ nhân, mà này đầu tùy thời thay đổi không có tiết tháo Đại Thanh Hoa, tắc vẫn luôn yêu thầm tuyết nữ. Thấy yêu thầm người, đi theo một cái hư ảnh mà đi, kia tâm tình, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu thương. Không tự giác mà, mọi người xem Đại Thanh Hoa biểu tình, trở nên thương hại lên. Đặc biệt Khúc Đàn Nhi, là một cái hiện đại người, đột nhiên, rất muốn hừ nổi lên mỗ một ca khúc, kêu. Ta thực xấu, chính là ta thực ôn nhu. À, đương nhiên, cũng liền ngẫm lại thôi. Thật hừ ra tới, phòng chừng, bên người này đó vô tâm không phổi ra hỏa sẽ cười chàng. Nhưng mà, qua không bao lâu, thương hại biến mất, nào đó ra hỏa kiềm chế không được. Cái kia, phiền toái đã giải quyết rớt, là Liêu Thiên Thủy, y theo hắn xem ra, sống nhiều năm như vậy, cái gì tư tình nhi nữ. Cũng liền mộ gia cùng mộ nữ có thể làm hắn có điều động dung, đến nỗi những người khác, cùng hắn gì quan. Giờ phút này, hắn chính nôn nóng mà nhìn chung quanh. Ngay sau đó, Mạc Duẫn Dục vuốt đầu, nghi hoặc mà dò hỏi. Cha, nương, tuyết nữ đều đã chết, bảo tàng rốt cuộc ở nơi nào, vì sao liền một chút bóng dáng cũng chưa thấy. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, đúng vậy, tuyết nữ là trưởng quản 99 tầng bảo tàng người. Hiện tại tuyết nữ không ở, bảo tàng bóng dáng đâu. Mấy cái gia hỏa khẩn trương hề hề mà xoắn cổ nhìn quanh. Phong Cửu không ổn mà kinh hô. Thiên A, chúng ta mệt quá độ lạp. Mệt quá độ lạp, bảo tàng khẳng định đã sớm bị dọn không. Đối với lời này, Lưu Thiên Thủy mấy người đảo không ủng hộ. 99 tầng bảo tàng, một khi biến mất, mặt khác trạm kiểm soát đã sớm đi theo biến mất. Bảo tàng khẳng định còn ở, khả năng bị phong ấn ở. Đại gia cẩn thận tìm xem, có hay không khả nghi địa phương. Lời này có đạo lý, đại gia phân công nhau đi tìm. Ở đại gia tìm kiếm trong quá trình, chỉ có bị thương ba người không có hành động. Ngạnh muốn nói, còn liên quan từ thấy tuyết nữ biến mất lúc sau, liền bày ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình Đại Thanh Hoa. Mặc Liên Thành thâm thúy ánh mắt, lược quá rõ ràng tâm tư không ở bọn họ trên người Đại Thanh Hoa. Cuối cùng, ánh mắt định ở đấu cổ lâu chủ trên người. Mộ gia tuy không nói gì, nhưng là sắc bén ánh mắt làm người lần giác áp lực. Rốt cuộc, bình tĩnh đấu cổ lâu chủ cũng bắt đầu không hề bình tĩnh. Khúc Đàn Nhi rất có hứng thú mà nhìn mộ gia cùng đấu cổ lâu chủ chi gian biến hóa, đột nhiên, ha ha cười. Ha ha, mấy người ánh mắt đồng thời chuyển qua nàng trên mặt, Mặc Liên Thành quan tâm hỏi. Đàn Nhi cười cái gì? Khúc Đàn Nhi thuận miệng trả lời, không có gì, ta mệt mỏi. Đầu Châu không đáp mã miệng trả lời, mọi người nghi hoặc, ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi lại nói, kia cái gì, Thành Thành, tuy rằng không có tham dự đấu tranh, bất quá, cứu người mệt mỏi quá a. Người nói, này bảo tàng rốt cuộc như thế nào mở ra, còn muốn bao lâu mới có thể tìm ra a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, tuy nói ta tin tưởng tần lĩnh năng lực của hắn. Chỉ là, có thể sớm một chút tìm ra, tiết kiệm thời gian tinh lực, là chuyện tốt. Biên nói, mỗ nữ biên làm bộ làm tịch múa may tay nhỏ. Cùng với đồng thời, kia một đôi giảo hoạt đôi mắt thường thường đảo qua trầm mặc đấu cổ lâu chủ. 4608, cách chương.